Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Khánh Duy mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 89 của bộ truyện Tiên Hiệp dài tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, lúc này, Long tộc Ngũ Lão và Sa Kỳ Sơn đều đã liên tục thụ thương, bị 6 tôn ma thần đánh tới mức vô cùng thê thảm. Không có lực lượng để chống đỡ, bại cục đã định. Mà bản thể ma thánh thì tự mình đối phó với cự bá các tầng tộc. Chỉ trong một chiêu, hắn đã chấn áp cự bá các tầng tộc, phong ấn vào trong một cái vỏ đen. Cự bá của thiên tượng tộc vội vàng, cười làm lành, lên tiếng nói: "Ma thánh, ta đã giúp ngươi." "Ta không cần ngươi giúp." Ma thánh giơ tay lên, đánh xuống một chưởng, đánh cự bá thiên tượng tộc trọng thương, đồng dạng cũng thu hắn vào trong một cái vỏ đen, mỉm cười nói: "Mặc dù ngươi đối với ta trung thành và tận tâm, nhưng ta cũng cần ngươi, cho nên ngươi cũng trở thành tế phẩm đi thôi." Trong cái vỏ đen, cự bá của thiên tượng tộc không ngừng điên cuồng va chạm, nhưng thủy chung cũng không thể thoát khỏi sự chấn áp của cái vỏ. Hắn không ngừng giống giận: "Ma thánh, ngươi không tuân thủ hứa hẹn." "Ta chưa từng bao giờ nói với ngươi ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống cả, sao lại là không tuân thủ hứa hẹn đấy?" Ma thánh cất bước tiến về phía Long tộc Ngũ Lão, mỉm cười nói: "Huống chi ta trước giờ vẫn luôn luôn không tuân thủ hứa hẹn." Hắn mạnh mẽ xuất thủ, đánh trưởng lão Ngao Thị đang giao phong với một tôn ma thần thành huyết vụ, thu vào trong một cái vỏ đen. Bốn vị trưởng lão Long tộc còn lại không ngừng phẫn nộ hống lớn, ra sức phản kháng, nhưng kết cục của bọn họ đã được định trước. Tứ lão còn lại liên tục trúng độc thủ, từng người bị bắt chấn áp vào trong vỏ đen. Từng tôn ma thần lần lượt nổ tung, uy năng của ma thần huyết phù tiêu hao hết, đám ma thần này cũng hóa thành tro bụi. Ma thánh lại đốt lên một tấm ma thần huyết phù nữa, khiến cho thực lực của chính mình một lần nữa để thăng tới đẳng cấp ma thần, tiến về phía Sa Kỳ Sơn. Hắn đánh mạnh cây đồng giản 18 khúc về phía trước, hất văng cây thương chảo chim, tay còn lại đánh ra một chưởng, đánh Sa Kỳ Sơn thành thịt vụn, tế khởi một cái vỏ đen. Hắn cười nói: "Hải Vương, người cũng vào trong vỏ của ta đi thôi." Toàn thân của Hải Vương Sa Kỳ Sơn vỡ nát, đột nhiên vô số mảnh thịt vụn chợt hóa thành vô số con cá mập. Đàn cá mập dài tới hơn 10 trượng không ngừng du động giữa không trung, phân tán ra bốn phương tám hướng bỏ chạy. Cả trăm ngàn con cá mập dập trời ngập đất phóng chạy, tràng cảnh vô cùng đồ sộ. Ma thánh khẽ di lên một tiếng, mỉm cười nói: "Có trách người có thể từ trong tay Long tộc Ngũ Lão lẩn trốn cho tới bây giờ. Hóa ra vẫn còn có chút thủ đoạn. Chỉ là ngươi muốn chạy thoát từ trong tay của ta, đó là chuyện không có khả năng rồi. Thu." Cái vỏ đen chợt sáng lên, ô quang vô biên từ trong miệng vỏ tuôn tràn ra bốn phương tám hướng, giống như một tấm lưới màu đen từ dưới bay lên, cuốn về phía đàn cá mập ngập trời kia. Đột nhiên một cây đồ đằng thần trụ từ trong bầy cá mập bay xuống, rơi thẳng vào trong cái vỏ đen, phốc một tiếng liền rơi vào trong vỏ. Trong cái vỏ đen nhất thời truyền ra một đạo thanh âm vang vọng: "Sa Kỳ Sơn, ngươi lại kêu gọi ta làm gì? Ngươi đã bố trí xong truyền tống trận rồi sao? Sao? Đây là nơi nào? Ma thần phong ấn ư? Khốn kiếp mà, Sa Kỳ Sơn, ngươi dám để cho bản tọa giúp ngươi ngăn kiếp sao?" Cái vỏ đen đột nhiên nổ tung, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Ma thánh cũng kinh hãi một trận, chỉ thấy cây đồ đằng trụ kia vỡ ra một đoạn, từ trong cây cột lộ ra một phiến không gian mênh mang. Trong đó có một con mắt khổng lồ xuyên qua không gian ước vạn dặm xa xa mà nhìn lại. "Thần tổ của Côn Bằng tộc sao?" Ma thánh vội vàng đánh xuống một chưởng, đánh nát cây đồ đằng trụ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đàn cá mập kia đã bỏ chạy sạch sẽ. "Chỉ cần còn ở trong bí cảnh thiên ma này, các ngươi liền đừng mong mà đào tẩu." Ma thánh mạnh mẽ hút một hơi, đột nhiên điểm ra một chỉ. Trên chiếc thuyền gỗ xa xa kia, từng gã cường giả pháp thiên cảnh đột nhiên mi tâm nứt vỡ, chết oan chết uổng. Ma Thánh cất bước tiến tới, từng ngón tay điểm ra. Đám cự đầu pháp thiên cảnh đang bỏ chạy bốn phương tám hướng ở giữa không trung, nhao nhao bị xuyên thủng đại não. Từng cỗ thi thể rơi xuống, không có chút lực phản kháng nào. Sắc mặt của Tu La tái nhợt, buồn bã thở dài, dừng chiếc thuyền gỗ lại. Cự đầu pháp thiên cảnh đều đã bị giết sạch, trên thuyền chỉ còn lại một đám luyện khí sĩ đan nguyên cảnh. Cho dù Tu La có biến tất cả bọn họ thành tế phẩm, hắn cũng không có nửa phần nắm chắc xuyên qua được hắc tuyền, nhất định sẽ bị hắc tuyền xoắn chết. Ma Thánh, người thắng rồi. Tu La ảo não nói, chỉ có 3 cái sinh lộ, tới bây giờ Ma Thánh đã đánh chết toàn bộ cự đầu cự bá. Cả 3 cái sinh lộ đều đã biến thành con đường chết. Hiện tại là thời điểm Ma Thánh thu hoạch rồi. Tam trọng tế sắp sửa, sắp bắt đầu. Uy năng của Ma Thần huyết phù tiêu hao hết. Ma Thánh từ cảnh giới Ma Thần rớt xuống, khôi phục lại tu vi đan nguyên cảnh. Mà tới bây giờ, 14 vị cự bá trong bí cảnh thiên ma, chỉ còn lại có mỗi mình Sa Kỳ Sơn đã bị trọng thương, vẫn còn chạy trốn. 13 vị cự bá còn lại đều đã bị chấn áp. Toàn bộ các cự đầu pháp thiên cảnh đều đã biến thành từng cỗ thi thể. Chỉ có luyện khí sĩ đan nguyên cảnh là không bị tàn sát. Nhưng cường giả đan nguyên cảnh làm sao có thể chống lại được Ma Thánh đây? Càng huống chi Ma Thánh ít nhất có tới 14 tấm phù Ma Thần huyết phù, mà hắn trước trước sau sau chỉ mới dùng có 12 tấm. Ít nhất vẫn còn dư lại 2 tấm Ma Thần huyết phù nữa. Đừng nói là 2 tấm, cho dù chỉ còn lại 1 tấm, Ma Thánh cũng đủ để quét ngang hết thảy. Đại kế tam trọng tế của hắn đã không còn bất cứ lực cản nào nữa. Ma hậu nương nương xuất lĩnh chư phi và quý nữ bay tới, bay lượn xung quanh Ma Thánh. Đám luyện khí sĩ ma tộc giết về phía Ma Thánh, ngay cả thân thể Ma Thánh còn chưa kịp tới gần, toàn bộ đều đã bị chư nữ đánh chết. Còn có không ít luyện khí sĩ giống như ruồi nhặng không đầu bay loạn khắp nơi, nỗ lực sưu tầm biện pháp rời khỏi bí cảnh thiên ma. Có kẻ chết trong biển lửa, có kẻ táng thân trong hắc tuyền, cũng có kẻ bị côn tộc đột nhiên xuất hiện ăn tươi, cũng có kẻ táng thân trong dư ba thần thông thần ma hủy diệt. Tu La, Ma La, trước khi các người chết có thể lên đây xem lễ được rồi. Ma Thánh nhìn về phía Trung Nhạc và Tu La, từ xa làm ra động tác mời thỉnh, mỉm cười nói. Đám người Tu La tu hành túc lại bay trở về hội hợp với đám người Trung Nhạc. Đại thế của Ma Thánh đã không thể nghịch, không thể đỡ. Chỉ cần tam trọng tế vừa thành, hắn sẽ khôi phục lại trạng thái cường thịnh nhất của kiếp trước, thậm chí còn vượt qua kiếp trước, đạt tới thành tựu trước đây nằm mơ cũng muốn. Đi, chúng ta đi xem lễ nào. Trung Nhạc đột nhiên nói, ánh mắt Tu La chớp động, thấp giọng nói. Lúc xem lễ, nó không chừng còn có khả năng đánh lén tên này, giết chết hắn ta. Bất quá, hắn cũng biết, truyền tình đánh lén Ma Thánh, tỷ lệ thành công cũng không lớn. Thực lực của Ma Thánh quá mạnh, cộng thêm Ma Thần huyết phù, căn bản sẽ không cho bọn họ cơ hội để đánh lén. Đúng rồi, tàn linh của tạo vật chủ rút cuộc là ở nơi nào? Đám người Trung Nhạc và Tu La tiến về phía Ma Thánh. Tu La lẩm bẩm nói, vì sao cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa từng gặp qua tàn linh của tạo vật chủ? Nếu có thể câu thông với tàn linh của hắn, nói không chừng sẽ có thể phá hỏng tam trọng tế của tên này. Trung Nhạc cũng không khỏi nhíu mày. Ma Thánh ở nơi này mạnh mẽ xuất thủ, dùng uy năng ma thần chấn áp 13 vị cự bá, song phương ác chiến tương đương với đại chiến cấp ma thần. Động tĩnh lớn như vậy hẳn là sẽ kinh động tới tàn linh của tạo vật chủ. Chỉ cần tàn linh của tạo vật chủ hơi có động tĩnh, khẳng định là không thể gạt được bọn họ. Nhưng vì sao tàn linh của tạo vật chủ cho tới bây giờ vẫn không có hình bóng đây? Sao? Tàn linh của tạo vật chủ? Đợi một chút đã nào, ta biết rồi. Trung Nhạc đột nhiên nhớ tới nàng nữ thần Nguyệt Linh bị chấn áp dưới Hiếu Mang thần miếu kia, thân thể nhất thời đại chấn, lẩm bẩm nói, ta biết tàn linh của tạo vật chủ rốt cuộc ở nơi nào rồi. Tu La vội vàng hỏi, hắn ở nơi nào, có biện pháp nào câu thông được không? Sắc mặt Trung Nhạc cổ quái nói, thật ra hắn vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta. Tạo vật chủ không có nhục thân, hoặc là nói linh của tạo vật chủ chính là thân thể của hắn ta. Hắn vẫn luôn ở dưới chân chúng ta, ở dưới hắc tuyển quan. Tu La nhất thời tỉnh ngộ, thất thanh nói, ý của ngươi là ngọn núi hình dáng đầu lâu kia chính là tàn linh của tạo vật chủ sao? Trung Nhạc gật đầu, nữ thần Nguyệt Linh thật ra chính là tiên thiên linh, là linh trải qua tế tự, triều bái mà sinh ra. Linh dần dà lâu ngày sinh ra thần trí, chính là tiên thiên thần hoặc là tiên thiên ma thần. Bản thân bọn họ chính là linh, không có nhục thân. Nói một cách khác, ngọn thánh sơn do đầu lâu của tạo vật chủ rơi xuống mặt đất biến thành kia chính là tàn linh của tạo vật chủ. Bọn họ trước giờ chưa từng để ý tới điểm này, chủ yếu là bởi vì trong tiềm thức của bọn họ vẫn luôn cho rằng tàn linh của tạo vật chủ là hình thái linh. Nhưng hồn nhiên không nghĩ tới tàn linh của tạo vật chủ đã hóa đá. Hơn nữa, thời gian dài dằng dặc như vậy, cho tới nay thủy chung cũng không có người nào phát hiện ra chân tướng. Nguyên nhân càng quan trọng chính là tinh thần lực của bất luận kẻ nào cũng đều không thể thẩm thấu vào bên trong lòng núi, không thể xâm nhập thân thể, liền không thể đạt được cảm ứng với tàn linh của tạo vật chủ. Các người tỉnh ngộ cũng không tính là quá muộn đâu. Phong thái của ma thánh nho nhã lễ độ, mời đám người ngồi xuống. Đám người ma hậu nương nương thì bận rộn bố trí tế đàn. Ma hậu mở ra một quyển trận đồ, quyển trận đồ kia giống như một bức tranh cuộn lại vậy, chiều dài chiều rộng cũng đều khoảng chừng 3 thước. Bất quá khi ma hậu và chư phi mở cuộn tranh ra, chỉ thấy trận đồ càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng, mở ra tới phương viên nước chừng 100 dặm. Một tòa tế đàn từ trong quyển đại trận đồ này chậm rãi bay lên. Tòa tế đàn này cực kỳ to lớn, cực kỳ đồ sộ. Toàn bộ tế đàn phân thành 9 tầng, mỗi một tầng đều là một tòa tế đàn nhỏ. Cho dù là tế đàn nhỏ cũng có phương viên 3-4 dặm, vừa có địa phương tế tự, vừa có địa phương thi pháp. Có thể thấy được tòa trận đồ này cũng là một kiện ma thần binh không tầm thường, thậm chí còn muốn vượt qua Phỉ Thúy Diệp và đồng giản 18 khúc của ma thánh. Tòa tế đàn này mới là ma thần binh do ma thánh dùng sở học cả đời mình mà luyện thành. Ma thánh cảm khái nói: Thánh Sơn chính là tàn linh của tạo vật chủ, đây là đặc tính của tiên thiên ma thần, cũng là địa phương tiên thiên ma thần vượt qua được chúng ta. Chỉ cần còn tế tự, tiên thiên ma thần sẽ liền bất tử bất diệt, đồng thọ với thiên địa. Năm xưa ta tiến vào vô số tòa bí cảnh, đã đạt được một chút tin tức. Tiên thiên ma thần so với lịch sử chúng ta còn sớm hơn rất rất nhiều. Bọn họ tại thời điểm vũ trụ vừa được mới được sinh ra cũng đã tồn tại. Thậm chí các tộc thần ma chúng ta cũng chính là do bọn họ chế tạo mà ra, dùng để tế tự cho bọn họ. Chỉ là về sau các tộc thần ma chúng ta đã phát triển vượt quá dự tính của bọn họ, thoát khỏi khống chế của bọn họ. Trong lòng Trung Nhạc và Tu La đều âm thầm chấn động. Bọn họ cũng không biết những bí mật bậc này. Ma thánh có thể trở thành ma thánh quả thật không phải không có nguyên do. Nhãn giới và kiến thức của hắn hoàn toàn vượt qua Trung Nhạc, cũng vượt qua tôn ma thần lâu năm như Tu La này. Tu La nghi hoặc hỏi: Tiên tiên thần ma thật sự có thể vĩnh sinh bất tử hay sao? Ta từng đi qua Tử Vi Đế Tinh, nghe nói nơi đó còn có tiên tiên thần ma của thời kỳ thái cổ, chỉ là chưa từng gặp qua. Ma thánh nhàn nhạt nói: Thế gian này còn có rất rất nhiều bí mật. Vũ trụ thật sự quá mênh mông, thần ma trên tổ tinh chúng ta cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Chỉ sau khi tới Tử Vi Đế Tinh, chúng ta mới biết thế giới này lớn tới đâu. Bất quá chỉ sợ hai vị không có cơ hội ra bên ngoài nhìn một chút rồi. Tu La nhất thời trầm mặc. Trung Nhạc cười nói: Ma thánh, ngươi nói ra lời này không khỏi quá sớm một chút rồi. Ngươi chưa chắc có thể tế tự diệt được tàn linh của tạo vật chủ, cũng chưa chắc có thể tế tự diệt được phiến thiên địa này. Cho dù có tế tự diệt được, ngươi có thể nuốt trôi nổi sao? Ma thánh khẽ mỉm cười thản nhiên nói: Cái này liền không cần hai vị lo lắng rồi, bởi vì khi đó hai vị đã chết rồi. Trong lúc nói chuyện, ma hậu nương nương và chư phi đã đặt mấy cái vỏ đen lên bên trên tế đàn. Bọn họ còn lấy ra từng kiện thần binh cũng đặt lên trên tế đàn. Mà mấy nàng quý nữ thì thu thập thi thể của các cường giả pháp thiên cảnh để lên trên các tòa tế đàn, chuẩn bị sẵn sàng cho việc tế tự. Ngữ khí ma thánh áy náy nói: Hai vị, ta còn cần chủ trì đại điển tế tự, đi trước một bước, thứ tội, thứ tội. Trung Nhạc gật đầu đưa tiễn nói: Ma thánh cứ việc tự nhiên. Ma thánh leo lên tế đàn chủ trì thi pháp. Tu La đã mắt quan sát bốn phía, trong mắt lóe lên sát cơ mãnh liệt, thấp giọng nói: Ma La công tử, chúng ta nhân cơ hội xuất thủ phá hư tế đàn và tế phẩm trên tế đàn. Hắn vừa mới nói tới đây, ma thánh trên tế đàn đột nhiên tế khởi một tấm ma thần huyết phù, lại khôi phục tới tu vi thực lực cấp ma thần. Thần uy cuồn cuộn thôi phát, ma uy dâng lên ngập trời, bức cho đám người vội vàng lùi về phía sau. Ầm ầm ầm ầm. Đại trận phù không, trận đồ nâng tòa tế đàn này lên, 9 tầng tế đàn từ từ xoay chuyển. Thời điểm này, nội tình của ma thánh rốt cuộc bộc phát ra, chỉ thấy lại có thêm 9 tấm ma thần huyết phù nữa bay ra, rơi xuống trên 9 tòa tế đàn nhỏ ở phía dưới. Từng tấm huyết phù thiêu đốt, hóa thành sợi xích đồ đằng cuộn trào. 9 tôn ma thần nhao nhao xuất hiện ở trên tế đàn, cùng với ma thánh trên tế đàn trung ương đồng thời thi pháp. Trong miệng 9 tôn ma thần và ma thánh phát ra ma ngữ viễn cổ tối tăm khó hiểu, chỉ thấy từng cái vỏ đen trên tế đàn nổ tung, thi thể đám cự bá hóa thành một cái huyết hải ba động cuồn cuộn. Thi thể của đám cự đầu kia cũng nhao nhao nổ tung, dung nhập vào trong biển máu. Tu La nhìn thấy một màn này, sắc mặt sáng ngắt, lẩm bẩm nói: hóa ra kiếp trước ma thánh đã bắt đầu chuẩn bị cho thời khắc này rồi. Lúc hắn còn sống, nhất định là đã đem toàn bộ khí huyết của chính mình luyện thành ma thần huyết phù, chính là để kiếp này đạt được thành tựu càng cao hơn. Tên này thật nham hiểm. Kiếp trước ma thánh thọ nguyên đã hết, cho dù có hoàn thành tam trọng tế cũng sống thêm không được bao lâu nữa, cho nên hết thảy hành vi của hắn hôm nay cũng đều là vì kiếp này. Hắn đem toàn bộ tinh huyết của kiếp trước chính mình luyện thành ma thần huyết phù, ẩn nhẫn lâu như vậy, lúc này rốt cuộc sắp sửa thu lấy thành quả. Thiên thánh thần chiếu, nghịch chuyển kiểu ma tế tử. Ma thánh quát lớn một tiếng, nghịch chuyển thiên thánh thần chiếu kinh. Bản thân thiên thánh thần chiếu kinh chính là 9 ma thần triều bái thiên thánh, mà thiên thánh chính là hắn dùng tàn linh của tạo vật chủ làm nguyên hình sáng tạo ra. Lúc này hắn nghịch chuyển thiên thánh, vậy không phải là tế tự thiên thánh, mà là biến thiên thánh làm tế phẩm. Thiên địa ầm ầm rung động, chỉ thấy trên bầu trời phong vân đại biến, một vầng thái dương vừa vặn vận hành tới trên không tế đàn. Vầng thái dương kia là do ma hỏa cấu thành, kích thước ước chừng hơn 700 dặm. Đột nhiên trong lúc bất chợt, thái dương dập tắt, một ngọn cự sơn xuất hiện, ép cho vầng thái dương vỡ nát, bay xuyên qua hải dương ma hỏa cuộn trào, từ trên không trung chậm rãi đáp xuống. Ngọn cự sơn này không ngờ chính là ngọn thánh sơn dưới chân hắc tuyển quan kia, mà ở trên đỉnh núi, tòa hắc tuyển quan vẫn còn sừng sững ở nơi đó, cũng đồng thời từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trong bí cảnh thiên ma. Trong hắc tuyển quan vẫn còn mấy chục vạn luyện khí sĩ ma tộc, lúc này tất cả đều nhao nhao đại loạn, ai nấy cũng đều khó có thể tin nổi nhìn một màn này. Hắc tuyển quan phương viên mấy trăm dặm, vậy mà xuyên không đi tới một địa phương quỷ thần khó lường như thế, làm sao có thể không khiến cho bọn họ kinh hãi cho được. Bí cảnh thiên ma là không gian do tạo vật chủ mở ra, mặc dù nhìn giống như nằm ở trong đầu của hắn, nhưng thật ra lại là một phiến không gian độc lập. Lúc này ma thánh thi triển kiểu ma tế tự, dùng rất nhiều cự bá làm tế phẩm, vậy mà một hơi kéo hắc tuyển quan, kể cả ngọn thánh sơn kia vào trong bí cảnh thiên ma. Mấy chục vạn luyện khí sĩ cũng xem như một khoản tế phẩm nho nhỏ đi. Ma thánh khẽ mỉm cười, thôi động cửu ma tế tự, từng gã luyện khí sĩ ma tộc trong hắc tiền quan đột nhiên bành bành nổ tung, nhục thân hóa thành huyết vụ, nguyên thần hóa thành bột mịn, biến thành năng lượng thuần túy, bay vọt vào trong vòng xoáy đại dương tiên huyết ở trên không trung. Trong hắc tiền quan, thanh âm kêu la thảm thiết vang lên không dứt, vô số đạo thân ảnh nỗ lực bay lên, xông ra hắc tiền quan bỏ chạy ra ngoài. Nhưng đối diện với trận cửu ma đại tế này của ma thánh, bọn họ làm sao có thể trốn chạy được đây? Mấy chục vạn luyện khí sĩ ma tộc trong thời gian không tới một cái hô hấp đã chết sạch chết sẽ. Hắc tuyển quan phương viên mấy trăm dặm biến thành một tòa thành trống không. Lúc này tòa thành trống không này vậy mà cũng đang không ngừng tan vỡ. Vô số thành lâu kiến trúc tường thành hắc thủy giống như không thể khống chế, nhao nhao bay lên, bay về phía đại dương tiên huyết ở giữa không trung kia. Đám đồ vật kia vẫn còn ở giữa không trung đã nhao nhao vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, không ngừng tan rã, biến thành năng lượng thuần túy rót vào trong biển máu. Ma thánh quát lớn một tiếng, lại lấy ra một tấm ma thần huyết phù nữa, chỉ tay một cái, huyết phù bay ra, dán lên trên thiên linh cái của thánh sơn. Tầng tế thứ hai, tế thiên thánh. Tấm ma thần huyết phù kia vừa dán xuống, chỉ thấy trên thánh sơn không ngờ hiện ra hoa văn huyết nhục. Ngọn thánh sơn bắt đầu xuất hiện xu thế từ đá núi, một lần nữa biến trở về huyết nhục. Chỉ thấy càng lúc càng nhiều hoa văn huyết nhục nhanh chóng lan tràn ra, dần dần bao phủ toàn bộ thân thể. Sau một hồi lâu, chỉ thấy một cái đầu thật lớn xuất hiện giữa thiên địa, phiêu phù trên tòa tế đàn, mà hắc tuyển quan trên đỉnh núi đã triệt để phân giải, không còn tồn tại. Trong mắt ma thánh lộ ra thần sắc cuồng nhiệt, tàn linh của tạo vật chủ rốt cuộc cũng xuất hiện ở trước mặt thế nhân. Đáng tiếc, đây lại là một lần xuất hiện phù dung sớm nở tối tàn cuối cùng. Tầng thế thứ 3, tế thiên địa. Ma thánh cười ha hả, cúi đầu nhìn về phía đám người Trung Nhạc và Tu La, phất tay nói: "Các vị vĩnh biệt, các ngươi hãy cùng với phiến thiên địa này bị ta tế tử, cuối cùng dung nhập vào trong cơ thể của ta." Tầng tế tự thứ 3 thiên địa đại tế đã bạo phát. Bí cảnh thiên ma mênh mông vô ngần bắt đầu co rút lại. Từng khỏa ngôi sao to lớn trên thiên không gào thét, rơi rụng xuống, đập lên trên mặt đất, nhấc lên từng trận địa chấn. Cuồng phong đại hỏa kinh khủng không gì sánh được. Đại địa trong lúc chấn động không ngừng trọng điệp lại, nhô cao lên. Biển lửa cũng thu nhỏ lại, nhưng hỏa thế lại càng lúc càng dồi dào. Thần hỏa ma hỏa cuộn trào mãnh liệt bắt đầu phân giải. Biển lửa bị chen lấn, chen trúc cuộn trào ra bốn phía, cuốn lên núi non, thôn phệ hết thảy mọi thứ. Không trung cũng bị xé rách, không gian trọng điệp lại, xuất hiện từng đạo vết nứt, nhìn thấy mà phải giật mình. Quần sơn lộ ra dấu vết bị đốt cháy, bốc hơi, đá núi ầm ầm chấn động, không ngừng bay lên không trung. Trong quá trình phiêu phù cũng không ngừng vỡ nát. Thậm chí, ngay cả đạo hắc tuyền vô cùng đồ sộ kia, phương hướng nước suối lưu động cũng bắt đầu vặn vẹo. Nước suối màu đen bắt đầu thay đổi phương hướng, chảy về phía bên này. Những nơi dòng nước cuộn trào mãnh liệt chảy qua, hết thảy mọi thứ đều bị cuốn trôi. Ở trong dòng nước ngập trời, nhao nhao hóa thành bột mịn, vỡ nát thành một đám mảnh vỡ văn lộ đồ đằng cực kỳ nhỏ bé. Sóng nước ngập trời giống như một đạo cầu vồng màu đen vậy, dâng cao tới mấy vạn trượng, thẳng lên bầu trời bí cảnh thiên ma, bao phủ hết thảy mọi thứ. Ngoại vi bí cảnh thiên ma đang chậm rãi vỡ nát, tan rã, bị đất, nước, gió, lửa thổi quét. Ranh giới thiên địa đang dần dần biến mất. Tầng tế thứ 2, tầng tế thứ 3 rốt cuộc cũng triển lộ ra một mặt khủng bố của nó. Đám luyện khí sĩ ma tộc đang tìm kiếm sinh lộ ở sát biên giới bí cảnh thiên ma đang điên cuồng chạy về phía bên này. Dọc theo đường đi cũng có không biết bao nhiêu côn tộc đang liều mạng vô cánh bỏ chạy trốn chết, trùng kích về phía phương hướng tế đàn. Nhưng hắc phong tử vong khủng bố sẽ cuốn lấy bọn họ, ở giữa không trung xé rách. Biển lửa sẽ thôn phệ bọn họ, đốt thành tro bụi. Đại địa cuộn trào sẽ kéo bọn họ xuống dưới lòng đất. Dòng hắc thủy sẽ bao phủ bọn họ, nghiền nát thành tro bụi. Trên thiên không còn có ngôi sao Thái Dương đang không ngừng vẫn lạc, tăng thêm quang thải cho một màn ngày tận thế này. Chàng đại tế tự này thật sự quá thê thảm, thảm thiết. Cảm giác thiên địa đại hủy diệt theo lương đổ sộ, khiến cho đám người Trung Nhạc, Thiên Ma Phi đứng tại sát biên giới tế đàn, nhìn tới mức khoa mắt thần mê. Có một loại cảm xúc đứng ở trung tâm của thế giới, nhìn thế giới bốn phía dần dần rơi vào chỗ diệt vong. Tử vong của đám luyện khí sĩ ma tộc và côn tộc kia chính là khúc nhạc dạo tử vong của đám người Trung Nhạc. Bọn họ cũng sẽ rơi vào vận mệnh bị tế tự giống như cái thế giới này, hóa thành năng lượng bản nguyên nhất bị ma thánh thôn phệ. Đinh linh linh. Đột nhiên trên người một vị quý nữ chuyển tới một đạo thanh âm giòn vang. Chỉ thấy một cái chung nhỏ không thể khống chế từ trên cổ tay của nàng bay lên. Cái chung này vậy mà cũng có xu thế phân giải. Uy lực của thiên địa đại tế rốt cuộc cũng lan tràn tới chỗ của bọn họ, bắt đầu ảnh hưởng tới hồn binh của bọn họ. Sát biên giới tế đàn, đám người Trung Nhạc chỉ thấy khí huyết bản thân bắt đầu chấn động, nguyên thần bất ổn, tựa hồ có xu thế bị lôi ra khỏi thân thể vậy. Đây không phải chuyện đùa, chàng thiên địa đại tế này đã ảnh hưởng tới bản thân bọn họ. Sợ rằng qua không bao lâu nữa, chàng thiên địa đại tế này cũng sẽ tươi sống mà tế diệt bọn họ, biến bọn họ thành chất dinh dưỡng cho ma thánh. Ngưng ngưng, làm sao bây giờ? Đám quý nữ bắt đầu náo loạn, run giọng hỏi ba nàng ma phi, Thiên Ma Phi, Thánh Nữ Phi và Cát Tường Phi cũng bắt đầu chân tay luống cuống. Trên trán ba nữ toát ra mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Cho dù các nàng đều là tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay trong cùng thế hệ, thế nhưng đối diện với chàng thiên địa đại tế hủy diệt này, các nàng cũng đều cảm giác sâu sắc, vô lực và tuyệt vọng. Đây căn bản chính là cục diện chết chắc. Thiên Ma Phi vội vàng nhìn về phía Trung Nhạc, chỉ thấy Trung Nhạc lâm vào trầm tư, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên có mấy nàng quý nữ nhịn không được xông lên trên tế đàn, nỗ lực tránh né vận mệnh bị tế tự. Không ngờ các nàng vừa mới bước chân lên tế đàn, nhục thân đã bắt đầu phân ly tan rã, nguyên thần hóa thành bột mịn, biến thành từng đoàn huyết vụ, hội tụ vào trong biển máu càng lúc càng nồng đậm giữa không trung kia. Leo lên tế đàn chính là trở thành tế phẩm, mà ở dưới tế đàn cũng sẽ bị địa thủy phong hỏa thôn phệ, cuối cùng cũng biến thành tế phẩm. Tu La đảo mắt nhìn về phía xa xa, lúc này ngoại trừ bọn họ, tất cả những ma tộc côn tộc còn lại cũng đều đã chết cả. Mau trước vào trong thuyền của ta đã nào. Tu La tế khởi chiếc thuyền gỗ, cao giọng nói. Đám người leo lên thuyền gỗ, ra sức thôi động chiếc thuyền. Trung Nhạc cũng leo lên thuyền gỗ, nhưng lại chỉ ngồi ở mũi thuyền, ngẩng đầu quan sát. Tu La nhất thời cả giận. Ma La, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Còn không mau cùng chúng ta thôi động chiếc thuyền đi. Ta đang suy nghĩ, vì sao tản linh của tạo vật chủ lại không phản kháng? Trung Nhạc ngẩng đầu, nhìn lên cái đầu của tôn tạo vật chủ kia, chỉ thấy cái đầu từ trạng thái đá núi đã khôi phục tới trạng thái huyết nhục. Huyết nhục không ngừng phân giải, lộ ra đá núi bên trong. Đá núi lại từ từ biến thành huyết nhục, lại bị lực lượng tế tự phân giải. Tu La giận quá hóa cười. Người đã nghĩ ra chưa? Trung Nhạc lắc đầu. Ta đã nghĩ ra một vài điểm then chốt rồi, nhưng vẫn chưa thể khẳng định. Tu La cả giận quát lớn. Không cần nghĩ nữa đâu, đợi ngươi nghĩ ra được nguyên nhân, chúng ta đều đã bị tế diệt hết cả rồi. Trung Nhạc cao mày nói. Cho ta thêm chút thời gian. Mà trên tế đàn lại một tấm ma thần huyết phù nữa tiêu hao hết, ma thánh lại tế khởi một tấm ma huyết phù mới. Trên không trung, ma âm viễn cổ không ngừng chấn động, duy trì trận thiên địa đại tế tự này. Hắn vẫn như cũ duy trì thực lực tại cảnh giới ma thần, khiến cho đám người Tu La ngay cả nửa phần cơ hội đánh lén cũng không có. Trên không trung, huyết hải điên cuồng cuộn trào, bốn phía răng đầy sấm chớp rền vang. Một cỗ năng lượng kinh khủng chiếu rọi không trung chín tầng tế đàn thành một mảnh đỏ tươi. Vô số thiểm điện đan xen rọi sáng hôn ám bốn phía. Chỉ thấy thân ảnh chín ma thần và ma thánh trên tế đàn lộ ra kinh khủng không gì sánh được. Trong lòng Tu La dần dần lạnh lẽo, thấp giọng nói. Ma La công tử, chúng ta ra sức đánh một trận đi, vứt bỏ nhục thân, phóng xuất ra ma linh của chúng ta, triệu hoán con dân các tộc tế tự linh của chúng ta. Nói không chừng còn có thể khiến cho linh của chúng ta thức tỉnh, khôi phục ma linh tới trạng thái ma thần. Sau đó ta và ngươi tế khởi ma thần binh, may ra còn có cơ hội đánh chết ma thánh, tàn giã tam trọng tế này. Trung Nhạc nghe hắn nói vậy, lắc đầu nói. Ngươi cảm thấy ở trong phạm vi của tam trọng tế còn có thể cảm ứng được ngoại giới để cho con dân các tộc tế tự chúng ta hay sao? Tu La nhất thời giật mình, lập tức nỗ lực cảm ứng ngoại giới, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Tam trọng tế đã hoàn toàn bao phủ phiến thiên địa này, ngăn cách hết thảy mọi cảm ứng của bọn họ với ngoại giới, đã không có khả năng cảm ứng được ngoại giới tương liên với hư ảnh của chính mình, càng không thể nào nói cho con dân các tộc tế tự bọn họ. Đây đã là hy vọng cuối cùng của bọn họ, mà bây giờ ngay cả một tia hy vọng cuối cùng đều đã hóa thành bọt nước. Ma thánh làm thật sự quá tuyệt, không hề lưu lại cho bọn họ bất luận một tia sinh lộ nào. Bí cảnh thiên ma là không gian độc lập do tạo vật chủ trước khi chết mở ra, chính là một cỗ pháp lực lớn tới không thể tin nổi cấu thành. Bản chất của cái thế giới này là văn lộ đồ đằng của tạo vật chủ. Bất cứ vật phẩm gì đều là do văn lộ đồ đằng của hắn biến thành. Mà tế tự diệt phiến thiên địa này mang tới cho ma thánh chính là hết thảy tri thức, hết thảy năng lượng chất chứa trong tản linh của tạo vật chủ. Những năng lượng này đủ khiến cho hắn đột phá tu vi thực lực kiếp trước, tiến thêm một bước. Mà những tri thức kia lại có thể khiến cho hắn đạt tới thành tựu huy hoàng gấp trăm ngàn lần so với kiếp trước, thậm chí còn có thể trở thành một tôn tạo vật chủ khác. Chàng thiên địa đại tế này càng lúc càng đồ sộ. Tại ngoại giới, địa phương vốn là Hắc Tuyển Quan, lúc này lại xuất hiện một cái hố trời thật lớn. Hắc Tuyển Quan và Thánh Sơn đều đã không thấy hình bóng, thậm chí ngay cả dòng Hắc Tuyển kia cũng từ từ vặn vẹo, không ngừng rơi xuống một chỗ nào đó bên trong không gian. Dòng Hắc Tuyển khi thì bị kéo thành thẳng tắp, khi thì hóa thành viên hoàn, giống như hắc mãng cuộn trào, mà núi non bốn phía cũng theo đó mà vặn vẹo. Vô số ngọn núi cao ngàn trượng từ từ nhô lên, nghiêng về phía phương hướng Hắc Tuyển Quan, biến mất, hình thành một màn quỷ dị lại bao la hùng vĩ. Đại địa bị hấp lực khủng bố hút nhô lên thật cao, giống như cuộn sóng lan tràn vậy. Vô số ma tộc phương viên mấy ngàn dặm xung quanh đều bị kinh động, nhao nhao nhìn về phía này. Trong lòng bọn họ đều vô cùng kinh hãi, không biết sâu bên trong không gian đã xảy ra chuyện gì. Trong bí cảnh thiên ma, trên không trung tế đàn, một cỗ năng lượng vô cùng tinh thuần hội tụ trong huyết hải. Những chuỗi văn lộ đồ đằng thô to mà sáng ngời đang chậm rãi hình thành, vô số chuỗi văn lộ đồ đằng, xen kẽ, đan xen, giao thoa với nhau, bắt đầu thể hiện ra hiệu quả của tam trọng tế. Mà đám khí huyết kinh khủng không gì sánh được kia lại từ từ ngưng thực, hội tụ về phía 10 địa phương khác nhau, hình thành đến 10 cái ma thai. 10 cái ma thai kia, 9 nhỏ, 1 lớn, lại giống như 10 trái tim vậy, thùng thùng nhảy lên. Vô số khí huyết cuồn cuộn tiến nhập vào trong ma thai, mà những chuỗi văn lộ đồ đằng kia lại quay xung quanh ma thai, xen kẽ giao thoa, cuối cùng dung nhập vào trong ma thai. Thiên địa đổ nát, quần tinh vẫn lạc, thái dương cũng rơi vào trong biển lửa. Địa thủy phong hỏa cuộn trào mãnh liệt lao tới, cách tế đàn càng lúc càng gần. Khí huyết của đám người Tu La trên thuyền giống như mây khói vậy, cuồn cuộn bay lên, không ngừng bị kéo vào trong biển máu. Tu vi của bọn họ không ngừng suy yếu xuống. Cho dù là kiện ma thần binh thuyền gỗ này ở trong thiên địa đại tế cũng không ngừng nghiêng ngả bấp bênh, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị đánh tan. Trung Nhạc vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào phía tàn linh của tạo vật chủ, nhìn một màn nó không ngừng bị tế tự. Đột nhiên hắn chật thở ra một hơi thật dài, mỉm cười nói: "Ta đã nghĩ ra rồi, liệu có hữu dụng không?" Tu La bị hắn chọc tức tới mức suýt chút nữa thổ huyết, giận quá hóa cười hỏi. Trung Nhạc cực kỳ nghiêm túc nói: "Hữu dụng, trạng thái đá núi là một loại bảo hộ của tàn linh tạo vật chủ đối với chính mình. Nó chính là tự phong ấn chính mình, để cho chính mình không bị tế nguyệt ăn mòn. Dưới loại trạng thái này, ma thánh căn bản là không thể làm gì được hắn. Mà lúc tàn linh của tạo vật chủ từ trạng thái đá núi khôi phục lại trạng thái huyết nhục, chính là thời điểm hắn suy yếu nhất, sẽ có khả năng bị tế tự giết." Vị tạo vật chủ này bị kẻ thừa kế tân hỏa tiền nhiệm giết chết, nhưng vì hắn là linh, là tiên thiên ma thần, rất khó triệt để tử vong. Hắn tự phong ấn chính mình hóa thành đá núi, đây cũng là một loại thủ đoạn chấn áp thương thế. Nếu tùy tiện giải phong như vậy sẽ khiến cho thương thế bạo phát, rất có thể phải chết. Trung Nhạc tiếp tục nói: "Thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi, vừa rồi ta quan sát thấy tàn linh của tạo vật chủ cũng không phải là hoàn toàn từ đá núi khôi phục thành huyết nhục, mà là bắt đầu khôi phục từ ngoài mặt lại làn da, bên trong vẫn như cũ là đá núi. Huyết nhục của hắn khôi phục lại chút nào sẽ lập tức bị tế tự diệt chút đó. Cứ tầng tầng tế tự như vậy, khiến cho tàn linh của tạo vật chủ trong lúc ngủ say mà bị tươi sống tế tự giết. Chàng thiên địa đại tế tự này quan trọng nhất chính là khiến cho linh của tạo vật chủ không thể triệt để khôi phục." Trung Nhạc thở ra một hơi thật dài, mỉm cười nói: "Muốn phá giải tam trọng tế này cũng chỉ có thể khiến cho tàn linh của tạo vật chủ hoàn toàn khôi phục. Chỉ cần tàn linh khôi phục, tam trọng tế sẽ lập tức bị phá." Tu La lạnh lùng nói: "Người nói những cái này hữu dụng không?" Trung Nhạc mỉm cười nói: "Hữu dụng, ngươi còn nhớ không? Ta đã từng nói qua, ta có chỗ dựa." Trong lòng Tu La khẽ động, nhớ tới lúc Trung Nhạc ở trong Hắc Tuyển Quan đã từng nói hắn có chỗ dựa. Chỗ dựa đó gọi là ba tuần. Thời điểm hắn nói ra hai chữ ba tuần, toàn bộ Hắc Tuyển Quan đều bị lay động một trận, trang diện vô cùng khủng bố. Bởi vậy, mọi người đều hoài nghi chỗ dựa sau lưng của hắn là một tôn ma thần còn sống. Hiện tại Trung Nhạc nhắc lại chuyện đó, khiến cho trong lòng Tu La sinh ra một tia hy vọng, nhưng hắn vẫn còn có chút hoài nghi nói: "Chỗ dựa của ngươi không có khả năng cảm ứng được ngươi. Tam trọng tế đã hoàn toàn phong tỏa phiến thiên địa này." "Chỗ dựa của ta nhất định có thể cảm ứng được." Trung Nhạc khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng thầm nghĩ: "Hiện tại vấn đề duy nhất chính là tàn linh của tạo vật chủ đã nhớ nhung tới ta. Nếu hắn tức tỉnh trở lại, có khi nào ngay cả ta cũng bị hắn xử lý luôn không?" Tàn linh của tạo vật chủ chưa thức tỉnh, ma thánh vẫn luôn đang khống chế tốc độ huyết nhục hắn phục hồi. Đợi tới lúc đại tế tự tam trọng tế đã thành, cho dù tàn linh của tạo vật chủ có thức tỉnh thì cũng không có tác dụng gì. Ma thánh chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên 10 cái ma thai đang dần dần thành thục, ngạo nghễ nói: "Một đời mưu tính rốt cuộc cũng sắp sửa hoàn thành. Thế gian này ta đã lại không còn đối thủ nữa rồi. Chiếc thuyền gỗ không ngừng nghiêng ngả bấp bênh, đám người Tu La toàn lực giáng ngự thuyền gỗ. Tu La phẫn nộ quát lớn: "Ma La, ngươi còn không gọi chỗ dựa của ngươi, tất cả chúng ta đều sẽ chết cả đấy." "Chỗ dựa gì vậy?" Ma thánh nghe hắn nói vậy, cúi đầu nhìn xuống, hiếu kỳ hỏi. Ma hậu nương nương ở một bên thấp giọng giải thích mấy câu. Ma thánh lộ ra bộ dáng hứng thú nói: "Hóa ra Ma La công tử còn có chỗ dựa. Hiện tại ngươi có thể gọi chỗ dựa của ngươi ra đi. Thập đại ma thai của ta còn cần thêm một chút năng lượng." Trung Nhạc cười hăng hắc hỏi: Ma Thánh, ta gọi chỗ dựa của ta ra, ngươi không hối hận đấy chứ? Ma Thánh mỉm cười, nhẹ giọng nói, chỗ dựa của ngươi gọi là Ba Tuần sao? Ngươi cứ việc gọi hắn ra đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút xem hắn chết như thế nào. Trung Nhạc cao giọng gọi, Ba Tuần. Lời hắn vừa vang lên, trong lúc bất chợt, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Địa thủy phong hỏa đang điên cuồng ba động cũng đột ngột yên tĩnh trở lại. Con thuyền gỗ lao đi, nhưng đầu Ba Tuần phía sau tốc độ còn nhanh hơn, rút ngắn khoảng cách cứ nghìn dặm một. Mấy người tu la quay lại nhìn đều hết hồn bạt vía. 10, 9, 8, 7. Trong thức hải Trung Nhạc, Tân Hỏa vẫn rung rung tự tại đếm số. Tân Hỏa, ngươi đang làm cái gì vậy? Lúc này còn tâm trạng mà đếm số hay sao? Trung Nhạc bực bội, cố gắng điều khiển thuyền bay nhanh, thấy ngọn lửa nhỏ đã đếm từ 10 tới 1 rồi dừng lại. Sau đó ngọn lửa nhỏ này cũng như lửa trái lông mày mà nhảy lên nói, sao lạ vậy? Tại sao còn không biến lại thành đá vậy? Hắn bị thương thế cực nặng, theo lý thì không thể kiên trì được lâu như vậy, lần này nguy rồi. Tân Hóa, ý ngươi là đầu của Ba Tuần sẽ biến trở lại thành ngọn núi, vì thế ngươi mới bình tĩnh mà đếm số như vậy hay sao? Trung Nhạc liền hiểu ra. Tân Hỏa gật đầu, nếu hắn còn không biến thành đá thì sẽ hoàn toàn tử vong, vỡ vụn rồi. Vừa rồi ta đếm 10 số, tưởng hắn sẽ trở lại thành đá, không ngờ hắn vẫn còn sống. Thật là không nể mặt ta mà. Ngươi đợi một chút đi, ta đếm tiếp đây. 10, 9. Trung Nhạc lắc đầu, ngọn lửa nhỏ này thường xuyên đầu óc không tỉnh táo, có lẽ đã không tính tới việc đầu Ba Tuần nuốt 9 vị ma thần và thiên thánh ma thai. Năng lượng của chúng đủ để đầu Ba Tuần kiên trì được nhiều thời gian hơn nữa. Con thuyền gỗ vẫn lao đi, đầu Ba Tuần càng ngày càng gần. Mọi người trên thuyền đầu túa mồ hôi lạnh. Cái đầu khổng lồ kia chỉ còn cách bọn họ chưa tới 10 dặm. Vù vù. Cái đầu lâu há mồm, không gian đổ vào mồm hắn. Con thuyền gỗ đang bay về phía trước đột nhiên ngừng lại, rồi rơi về phía cái mồm kia một cách không khống chế được. Cho dù mấy người Trung Nhạc có điều khiển thế nào cũng không chống đỡ nổi. Cùng bị hút vào với con thuyền là những ngọn núi lớn. Con thuyền gỗ lập tức bị kéo vào trong mồm cái đầu Ba Tuần, những cái răng nhọn hoắt cắm xuống. Cứu mạng, cứu mạng. Sắc mặt của mọi người trên thuyền đều đã tái nhợt. Tân Hỏa cũng rất sợ hãi. Vừa đến tới năm thì đột nhiên nghe uỳnh một tiếng, những chiếc răng ngọn nhọn hoắt đè xuống đầu mọi người. Tu La và Trung Nhạc là cao nhất, đã bị răng nhọn chọc rách ra đầu. Lực hút đột nhiên biến mất, mấy ngọn núi lớn lao tới đập lên đầu Ba Tuần, bùm bùm nổ tung, bắn ra những tảng đá lớn. Mọi người sắc mặt tái nhợt đợi cái chết, nhưng những cái răng sắc nhọn kia cuối cùng cũng rơi xuống. Ta cảm thấy có thể hắn biến lại thành đá rồi. Tu La răng va vào nhau run rẩy miễn cưỡng nói ra được một câu, trong bụng vô cùng xấu hổ. Đường đường là lão tổ Tu La thánh tộc lại sợ đến mức không nói nổi một câu cho lưu loát. Trung Nhạc rút đầu ra khỏi cái răng nhọn, mặt đầy máu ra khỏi thuyền, bay ra ngoài quay lại nhìn. Hắn thấy khói bụi mù mịt, sóng dư âm do núi đâm vào đầu Ba Tuần đã tan hết. Đầu Ba Tuần rơi xuống đất trở lại thành một ngọn núi đá. Ta còn chưa đếm tới một mà. Giọng Tân Hỏa cũng có phần run rẩy. Ba Tuần. Trung Nhạc nhìn ngọn núi đá thử gọi. Nhạc tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Tân Hỏa nhảy cưng cưng, hắn cũng bị dọa đến cho chết khiếp. Ngọn núi hình đầu lâu kia cũng không động đậy gì. Trung Nhạc thở phào, gọi liền mấy tiếng Ba Tuần, ngọn núi cũng không động đậy. Trung Nhạc hoàn toàn yên tâm nghĩ bụng. Ba Tuần có lẽ đúng là vết thương phát tác, chết thật rồi. Mọi người trên thuyền vẫn chưa hết kinh hãi. Tu La cất thuyền gỗ đi. Mọi người bay ra khỏi mồm Ba Tuần, quay lại nhìn ngọn núi đá khổng lồ mà vẫn thấy sợ hãi. Hắc tuyển quan không còn nữa, chết mấy chục vạn luyện khí sĩ, còn có mấy trăm vị cường giả đan nguyên cảnh, mấy chục vị trưởng lão phát thiên cảnh, 13 vị cự phách cả. Tu Hoành Túc ngẩn ngơ nói, tại sao ma tộc ta lại gặp đại kiếp nạn như thế này? Trận đại kiếp này có thể sánh với trận ác chiến chủng tộc trong lịch sử, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Số người chết thật sự quá nhiều, ngay cả phi tử quý nữ của ma thánh cũng chết sạch sẽ, chỉ còn lại ma hậu nương nương là thoát nạn. Quý nữ dưới trướng Trung Nhạc cũng chết hơn chục người, ca ca của thiên ma phi có lẽ cũng chôn thây ở trong tam trùng tế, còn có các cường giả nổi danh trong lứa trẻ khác nữa. Ma tộc thập kiệt, ngoài ma thánh Tô Hoành Túc và Trung Nhạc, những người khác đều chết thảm. Giờ ngoài Ma Thánh Ma Hậu thì cũng chỉ còn lại họ là còn sống. Nhưng Sa Kỳ Sơn có còn sống hay không thì không ai biết được. Sa Kỳ Sơn là cự phách, nhưng tam trùng tế lớn như vậy, khả năng sống của hắn cũng rất nhỏ. Đây có thể nói là đả kích cực lớn đối với ma tộc. Ma tộc thập kiệt đều là người có thể tu thành cự phách, ma phi cũng có thể trở thành cự phách, nhưng giờ chẳng còn mấy người. Chúng ta sống sót rồi. Cát Tường Phi thở phào một hơi, ngồi xuống một cách rất tục nữ cười. Chúng ta thật sự sống sót rồi. Răng rắc một tiếng, ngọn núi đá hình đầu lâu mà nàng ta dựa vào bỗng nhiên phát ra tiếng kêu lạ. Cát Tường Phi sợ đến dựng tóc gáy, thét lên một tiếng chạy đi. Thiên Ma Phi, Tu La và Trung Nhạc mấy người cũng lùi về sau cách xa ngọn núi, sắc mặt tái trắng. Trong ngọn núi vọng ra tiếng răng rắc, vô số vết dạn xuất hiện trên bề mặt ngọn núi, hơn nữa càng ngày càng lan rộng, khiến mấy người họ kinh hãi. Đột nhiên rào một tiếng, ngọn núi vỡ tan tành, đá vụn chất đống phạm vi hơn 200 dặm. Trong đống đá vụn đột nhiên có một đứa trẻ trắng nõn đứng dậy ngây ngô nhìn họ. Đứa trẻ này dung mạo thanh tú, chỉ cao một trượng, giống như được tạc từ ngọc, đôi mắt to tròn đen láy đảo qua đảo lại. Mọi người sững sờ, Trung Nhạc phản ứng nhanh nhạy kêu lên thất thanh: Thiên Thánh Ma Thai. Trong đầu hắn hiện ra một suy nghĩ, đó chính là Thiên Thánh Ma Thai trong tam trùng tế bị đầu ba tuần nuốt gọn, có lẽ không bị tiêu hóa mà được giấu trong đầu ba tuần, hoàn thành đại kế chuyển thế, chuyển hết năng lượng và ý thức còn lại của tàn linh vào Thiên Thánh Ma Thai để được trùng sinh. Đứa trẻ nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra sự sợ hãi, thét lên một tiếng rồi bỏ chạy. Mọi người cùng lao theo, nhưng nào đuổi kịp nó. Đứa trẻ này biến thành một đạo quang ảnh, vút một cái đã biến mất, tốc độ nhanh đến dọa người. Tại sao nó nhìn thấy ta lại sợ hãi như vậy? Trung Nhạc không đuổi theo thầm nghĩ. Lẽ nào nó không phải ba tuần sao? Tân Hỏa đoán tàn linh của ba tuần không dễ gì hồi phục, vì thương thế của hắn quá nặng, tỉnh lại chắc chắn sẽ chết. Ý thức còn lại của hắn chui vào trong Thiên Thánh Ma Thai, rốt cuộc là ba tuần hồi sinh hay là sinh mệnh mới ra đời đây? Đứa trẻ mà Thiên Thánh Ma Thai biến thành này không phải tờ giấy trắng, mà là một phần ý thức của tàn linh ba tuần. Có lẽ còn nhớ khí tức của Trung Nhạc, cũng nhớ được lúc ba tuần bị người kế thừa Tân Hỏa giết chết. Vì thế mới nghĩ Trung Nhạc là người kế thừa đã giết ba tuần và bỏ chạy. Thiên Thánh Ma Thai không phải ba tuần. Trung Nhạc khựng lại, đột nhiên cười ha ha, cười một cách vui sướng. Tam trùng tế của Ma Thánh bị ngắt quãng, không thể vượt qua kiếp trước, mà ba tuần đã tử vong hoàn toàn, đây chính là việc cực tốt. Còn đứa trẻ kia thì không liên quan tới hắn. Trận đại kiếp này cuối cùng cũng qua đi, nhưng dư âm còn chưa tan hết. Tam trùng tế của Ma Thánh tế hết mấy chục vạn luyện khí sĩ ma tộc của Hắc Tuyền Quan, thậm chí huyết tế cả 8 vị cự phách của Bát Thánh tộc, giết Long tộc Ngũ Lão, gây nên chấn động lớn. Việc này rất nhanh đã lan truyền, trên dưới Bát Bộ Thánh tộc đều biết Ma Thánh không còn chỗ đứng ở ma tộc Bát Hoang nữa. Bát Thánh tộc vốn đã oán trách Ma Thánh, trước kia không dám ra tay, chủ yếu là vì hắn là thánh chung của Bát Thánh tộc. Nhưng giờ Ma Thánh đi ngược lại với quy định, danh tiếng bị hủy hoại, có thể nói là đối tượng bị người người muốn tiêu diệt. Bát Thánh tộc hạ cách sát lệnh, treo thưởng thủ cấp Ma Thánh. Căn cơ của Ma Thánh ở ma tộc Bát Hoang đã hoàn toàn sụp đổ. Từ nay về sau, nếu hắn không rời khỏi Bát Hoang thì sẽ chỉ bị truy sát không ngừng nghỉ mà thôi. Hơn nữa, cho dù hắn rời khỏi Bát Hoang, ở nơi khác có lẽ cũng không có chỗ của hắn. Dù sao thần ma đối lập chính là xu hướng, tới lãnh địa của thần tộc, yêu tộc hoặc long tộc cũng sẽ bị truy sát. Ma Thánh đã bị phế rồi. Trong Bát Hoang có cự phách quyết đoán nói. Còn Thiên Thánh Ma Thai đã thoát kia, vô số cao thủ của Bát Bộ Thánh tộc cũng đang tìm kiếm tung tích. Chỉ là sau khi đứa trẻ đó biến mất thì không còn thấy xuất hiện nữa, không một ai biết rốt cuộc nó đã đi đâu. Tại nơi cũ Hắc Tuyền Quan, ma hỏa thần hỏa lúc này đã bao vây, có cự phách cầm ma thần binh tới đó thu hoạch được không ít. Trung Nhạc thì được Bát Bộ Thánh tộc coi như là khách quý, thi nhau mời mọc, 3 ngày một bữa tiệc nhỏ, 5 ngày một bữa tiệc lớn. Bát Bộ Thánh tộc đều biết hắn là cường giả nổi trội trong thập kiệt, hơn nữa chưa từng thua trong trận chiến với Ma Thánh, biết hắn tiền đồ rộng mở nên càng nhiệt tình lôi kéo. Lúc này Ma Thánh tung tin Ma La không phải ma tộc mà là thần tộc, tu luyện một loại công pháp thần ma nhất thể, là nội gian của thần tộc gài vào ma tộc. Còn chỗ dựa của Ma La là ba tuần thật ra không hề tồn tại. Ba tuần là tên của tạo vật chủ, Ma La công tử gọi ba tuần thật ra là gọi tạo vật chủ để tạo vật chủ tỉnh lại. Tin tức này gây nên chấn động không nhỏ. Ai cũng biết Ma La công tử có một chỗ dựa vững chắc. Vị Ba Tuần thần bí khó lường đó, thậm chí lần này Ma Thánh thảm bại chính là vì Ba Tuần gọi tỉnh tạo vật chủ. Nhưng tin này vừa chuyển đi thì lập tức nhiều người nhận ra sơ hở. Trung Nhạc cũng lập tức cảm thấy ma tộc xung quanh mình dường như không còn thiện ý nữa, có không ít cường giả ẩn nấp xung quanh, sát cơ tiềm phục. So với Ma Thánh, hắn cũng là một sự uy hiếp lớn, cũng không kém Ma Thánh là bao. Thậm chí nếu hắn không phải là ma tộc mà là thần tộc thì có lẽ cường giả ma tộc còn muốn giết hắn hơn cả Ma Thánh. Không cùng chủng tộc, lòng dạ chắc chắn sẽ khác. Nhưng kia này bắt bộ thánh tộc còn chưa kịp tiêu hóa thì lại có tin tức khác tới. Ma Thánh chính thức khiêu chiến Ma La công tử, 10 ngày sau quyết sinh tử ở Hoang Thành. Ma Thánh vạch trần thân phận giả của ta là việc bình thường, nhưng Ba Tuần có phải tạo vật chủ hay không có lẽ cũng chỉ là hắn suy đoán. Hắn cũng không biết tên của tạo vật chủ, nhưng tin này tung ra thì phá vỡ chỗ dựa của ta rồi. Trong Ma Đô Thành, bên cạnh Trung Nhạc là các vị mỹ nữ, sắc mặt hắn sáng tối bất định, nghĩ bụng. Nếu ta không ứng chiến, chỉ e bắt thánh tộc sẽ không nhẫn nại được, hạ thủ để kiểm chứng ta có phải ma tộc hay không. Ma Thánh ép ta quyết đấu là để trả thù ta đã phá tam trùng kế của hắn. Trung Nhạc sắc mặt ngưng trọng, suy nghĩ một lúc rồi nói. Thiên Ma Phi, các ngươi cho người tung tin, nói ta nhận lời khiêu chiến của Ma Thánh, 10 ngày sau quyết sinh tử tại Hoang Thành. Mấy người Thiên Ma Phi hơi chấn kinh, Thiên Ma Phi mắt sáng lên hỏi dò. Có phải ngươi có lòng tin chiến thắng Ma Thánh hay không? Trung Nhạc lắc đầu. Không, Ma Thánh vẫn mạnh hơn ta, nhưng trận chiến này vẫn phải diễn ra thôi. Nếu ta không ứng chiến thì hôm nay sẽ chết ở trong Ma Đô. Thánh Nữ Phi đột nhiên nói. Người thua Ma Thánh chắc chắn là chết, người thắng Ma Thánh cũng sẽ chết chắc. Cả hai đều là đường chết cả, việc gì ngươi phải chiến nữa đây? Nàng ta nói một câu trúng bản chất. Trung Nhạc thua trong tay Ma Thánh thì chắc chắn sẽ bị giết. Cho dù hắn có giết được Ma Thánh thì cũng chỉ có con đường chết. Quyết chiến với Ma Thánh, Trung Nhạc không thể giấu được tuyệt chiêu, chắc chắn phải dốc hết bản lĩnh. Lúc đó thì thân phận sẽ bại lộ. Thân phận bại lộ, đương nhiên bắt bộ thánh tộc sẽ không dung nạp được hắn, chắc chắn sẽ giết hắn. Trung Nhạc nhìn nàng ta, thầm khen ngợi trí thông minh của nữ tử này, mỉm cười. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không chết đâu, các ngươi đi đi. Mấy người họ gọi tộc nhân họ tới, dặn dò, rồi bản thân mình vẫn theo bên cạnh Trung Nhạc. Với họ, đây có lẽ là 10 ngày cuối cùng của Trung Nhạc. Tân Hỏa đột nhiên lên tiếng. Nhạc tiểu tứ, ta chuyển cho ngươi mấy môn công pháp, đảm bảo sẽ lợi hại hơn Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh nhiều. Trung Nhạc lắc đầu nói. Hiện tại giờ ta lĩnh ngộ thần ma thái cực đồ, công pháp chưa hoàn thiện, học công pháp khác thì cũng chỉ là thiêu hoa lên gấm thôi, không những chẳng giúp gì mà có khi còn cản trở việc ta hoàn thiện thần ma thái cực đồ. Tân Hỏa trầm mặc. Trung Nhạc nói không phải không có lý. Thần ma thái cực đồ là công pháp Trung Nhạc sáng tạo ra để điều hòa thần ma chi khí và âm dương nhị khí, thứ hạng đã rất cao. Tân Hỏa truyền thụ thêm công pháp cho hắn cũng chỉ là tăng thêm được nền tảng. Hơn nữa, muốn trong 10 ngày ngắn ngủi tu luyện công pháp mới tới cảnh giới cao, thậm chí có thể chống đỡ được cường giả như Ma Thánh thì không thể, mà còn làm nhỡ nhàng thời gian phân tán tinh lực của Trung Nhạc. Thiên Ma Phi tế thuyền hoa ra, các nàng cùng Trung Nhạc lên thuyền rời khỏi Ma Đô tới Hoang Thành. Ở trên thuyền, Thiên Ma Phi chăm chăm nhìn Trung Nhạc một lúc, đột nhiên thở dài. Công tử, giờ ta có chút không nỡ xa ngươi rồi. Trung Nhạc cười ha ha. Hay ta còn có cơ hội gặp lại, không cần phải vậy. Cát Tường Phi đột nhiên nói. Công tử còn chưa được thưởng thức hết thập lục thiên ma vũ, thiếp thân nguyện múa cho công tử xem. Tuyệt, được. Trung Nhạc vỗ tay cười. Cát Tường Phi và hơn 10 vị quý nữ cùng múa, Thiên Ma Phi và Thánh Nữ Phi cũng đích thân tấu nhạc. Trên thuyền oanh ca yến vũ vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười của thiếu nữ. Còn ở bên ngoài, trên không trung xuất hiện các đám ma vân, đông đảo cường giả ma tộc đứng trên đó canh chừng con thuyền để phòng Trung Nhạc chạy thoát. Con thuyền từ tốn di chuyển, thưởng thức xong thập lục thiên ma vũ, Trung Nhạc tĩnh tâm tu luyện, hoàn thiện thần ma thái cực đồ. Còn mấy người Thiên Ma Phi lui ra ngoài khoang thuyền để không làm phiền hắn tu luyện. 2-3 ngày sau, đã đi được nửa chặng đường. Mấy người Thiên Ma Phi mỗi người một tâm tư. Trên đám mây trắng, chốc chốc lại có chim bay qua. Con thuyền bay qua phía trên một dãy núi ma lĩnh. sơn thế dựng đứng, trên núi xây dựng những tòa cung điện hùng vĩ. Đột nhiên một đạo bạch quang lóe lên, Thánh Nữ Phi không khỏi giật mình, vội khởi động Atula thần đồng, nhìn về hướng tia sáng đó, kêu lên thất thanh: "Ma Thái, Thiên Thánh Ma Thái, chui vào trong tòa cung điện kia rồi." Mấy người Thiên Ma Phi giật mình nhìn theo, thấy tòa ma cung đó âm u phủ đầy ma khí, nhìn mức độ ma khí thì có lẽ là nơi ở của một đối tượng rất mạnh. Trung Nhạc cũng bị kinh động, đi ra ngoài nhìn xuống, tòa cung điện đó sừng sững trên đỉnh núi, bên trong đột nhiên xuất hiện một tiểu oa đi ra, mặc quần áo cộc, nhìn xinh xắn dễ thương như một thị đồng, liên tục ra hiệu về phía con thuyền. Tiểu oa đó chính là Thiên Thánh Ma Thai chạy thoát hôm nào. Nó vẫn chưa biết nói, chỉ kêu những tiếng vô nghĩa, cánh tay ngắn ngủn ra hiệu về phía con thuyền. Trung Nhạc nhìn thấy trên người tiểu oa này bị quấn xích, có lẽ bị ai đó bắt đi, hắn ngạc nhiên. Hình như Thiên Thánh Ma Thai muốn nói chủ nhân của nó, mời ta làm khách kìa. Chủ nhân nữ. Mấy người Thánh Nữ Phi thất thanh, Thiên Ma Phi kêu lên: "Kẻ nào lại dám làm chủ nhân của nó vậy?" Thiên Thánh Ma Thai là do ma thánh luyện, tuy chưa trưởng thành nhưng dựa vào năng lượng khủng bố của tam trùng tế, nó cũng rất đáng sợ. Có thể nói, nếu Thiên Thánh Ma Thai phát huy hết thực lực thì chắc chắn không thua kém thần ma đã tu thành thuần dương nguyên thần. Không chỉ vậy, Thiên Thánh Ma Thai còn có linh trí nhờ vào ý thức của tàn hồn ba tuần. Tàn hồn ba tuần khủng khiếp tới mức nào đây? Nếu nó dung hợp ý thức của tàn linh ba tuần, tìm được công pháp của ba tuần, bắt đầu tu luyện, thì có lẽ nó có thể dễ dàng nắm bắt được năng lượng ở trong cơ thể. Một Thiên Thánh Ma Thai cường đại như vậy lại có chủ nhân, thật khó có thể tin được. Người tầm thứ hạng đó mời, chắc là không có ác ý. Nếu có ác ý thì không cần phải mời, tiêu diệt ta luôn là được rồi. Trung Nhạc nghĩ vậy, xuống khỏi con thuyền, cười nói: "Các người cứ ở đây đợi một lát, ta đi rồi về ngay." Mấy người Thánh Nữ Phi nhìn hắn đi về hướng ma lĩnh, ma cung, trong lòng thầm bất an. Trung Nhạc đáp xuống trước ma cung, thấy Thiên Thánh Ma Thai vẫn cao gần một thước, đôi mắt đen láy tránh né, vẫn là hơi sợ hắn. Chân nó bị trói bằng xích, kéo theo xích đi vào trong ma cung, miệng phát ra tiếng ngư ử. Trung Nhạc đi theo nó, đi vào trong ma cung, hắn cười nói: "Trong cung là vị nào vậy? Ngay cả Thiên Thánh Ma Thai cũng mắt thuần phục được, thật khiến cho Ma La Ta khâm phục mà." Trong cung bỗng vọng ra một tiếng nói quen thuộc: "Bắt và thuần hóa Thiên Thánh Ma Thai có gì khó chứ? Khó hơn thì cũng không lợi hại bằng việc phá giải ma thánh tam trùng tế đâu. Huống hồ người đã buộc tàn linh của tạo vật chủ hóa thạch, buộc phải truyền ý thức còn lại và ma thai để mà hồi sinh. Sự tích như vậy ngay cả ta cũng vô cùng khâm phục ngươi. Chúng sư đệ, ngươi nói xem có phải không?" Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 89 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Và người thần bí ở trong ma cung kia là ai? Thì hẹn quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cùng với Khánh Duy vào tập 90 sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.